Kiều Hoa, hệ thống, chương 15, C 15 giờ 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống vì làm bốn người mau chóng thích ứng tân nhân vật phi thường nhân tính hóa ở giờ dần đem bốn người đưa đến từng người vị trí vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, bốn người đương nhiên từng người nhìn nhân vật ký ức Nhiếp Hoài Tang, thế nào? Các ngươi đều có cái gì ý tưởng? Ngụy Anh, ta không biết a, Lam Trạm, hạt nhân Trạm không chịu Thanh Vân Đế coi trọng, Thanh Vân Đế đã đem Trường Tử Thư lập vì thái tử. Lam Hy Thần, hạt nhân Hoán nhưng thật ra rất chịu Mây Khói quần thần coi trọng, nhưng là Mây Khói đế sủng ái Hoàng Quý Phi, đối Hoàng Quý Phi Sở Gia Trường Tử Ly rất coi trọng, hiện tại đã đem Trường Tử Ly lập vì thái tử, nhưng là Mây Khói quần thần đều hy vọng Mây Khói có thể từ đích Trường Tử Hoán tới kế thừa. Nhiếp Hoài Tang, Mạc Vân thái tử là hạt nhân Cảnh Tang đồng bào đệ đệ, hai anh em cảm tình phi thường hảo, Mạc Vân đế chỉ phải hai tử cho nên Mạc Vân thái tử Cảnh Lạc vẫn luôn ở cùng Xích Nguyệt giao thiệp nghênh hồi Cảnh Tang sự tình. Ngụy Anh, Trần Tình tướng quân Hách Vân ở Xích Nguyệt địa vị quái xấu hổ, hắn đã là hoàng đế đường huynh, lại là đế quốc đại tướng, thâm chịu đế quốc bá tánh kính yêu cho nên hoàng đế đối hắn thập phần kiêng kỵ. Nhiếp Hoài Tang, vài vị ta có điểm cơ bản ý tưởng, nếu Trần Tình tướng quân bản thân chính là hoàng thất lại là dân tâm sở hướng, kia hắn liền có thể xưng đế, chúng ta đây nỗ lực trước làm Trần Tình tướng quân xưng đế, sau đó trấn an quần thần trong lòng cái kia danh chính ngôn thuận kiên trì, đem Xích Nguyệt đế Hách Thanh đích Trường Tử lập vì thái tử, chờ Trần Tình tướng quân xưng đế ta liền có nắm chắc thuyết phục Mạc Vân quy thuận tân Xích Nguyệt đế quốc, chờ Mạc Vân quy thuận, lại một nửa dụ hoặc một nửa uy hiếp làm Mây Khói quy thuận, chờ Mây Khói quy thuận, liền dùng đại binh tiếp cận bức bách Thanh Vân đế truyền ngôi cấp hạt nhân Trạm, sau đó Trần Tình tướng quân nghênh thú hạt nhân Trạm, đem hạt nhân Trạm phong làm Hàm Quang đế quân là được. Lam Hy Thần, Hoài Tang, ngươi xác định có thể? Nhiếp Hoài Tang, trong thoại bản đều là như vậy viết. Ngụy Anh, không hổ là ngươi. Lam Trạm, Lam Hy Thần, chính là chúng ta hiện giờ thân phận, như thế nào có thể làm Trần Tình tướng quân xưng đế? Nhiếp Hoài Tang, Trần Tình tướng quân tay cầm binh quyền, tất yếu là lúc có thể bức vua thoái vị. Ngụy Anh, kia không phải danh không chính ngôn không thuận sao? Nhiếp Hoài Tang, cho nên nói tất yếu là lúc chúng ta có thể cho Xích Nguyệt đế quân chủ động truyền ngôi cho Trần Tình tướng quân. Lam Hy Thần, sao có thể đâu? Nhiếp Hoài Tang, đây là chúng ta ưu thế, Trần Tình tướng quân dân tâm sở hướng, chỉ cần bá tánh thật sự chịu không nổi Xích Nguyệt đế quân thống trị, vạn dân tình nguyện, hắn không lùi cũng đến lui. Lam Trạm, lợi dụng bá tánh. Nhiếp Hoài Tang, đúng vậy, dân tâm là chúng ta duy nhất thủ thắng lợi thế. Lam Trạm, chính là hiện tại bá tánh đều còn có thể chịu đựng, chứng minh hắn còn không phải thực quá mức, nếu hắn làm càng quá mức chịu khổ không phải là bá tánh sao? Nhiếp Hoài Tang, vì về sau ổn định và hòa bình lâu dài cần thiết có hiện tại hy sinh. Lam Trạm, liền không có mặt khác biện pháp sao? Nhiếp Hoài Tang, vì làm bá tánh về sau quá càng thư thái, hiện tại hy sinh chính là cần thiết. Lam Trạm, Lam Hy Thần, ta tin tưởng Hoài Tang có thể làm bá tánh thiếu chịu chút khổ, A Trạm liền không cần để tâm vào chuyện vụn vặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Anh, Lam Trạm, ngươi đừng khổ sở, chúng ta nỗ lực nhanh lên giải quyết Xích Nguyệt đế quân, bá tánh là có thể thiếu chịu khổ. Lam Trạm, ân, Lam Hy Thần, chính là hiện giờ chúng ta đều vây với Thâm Cung, như thế nào có thể ảnh hưởng dân tâm đâu. Nhiếp Hoài Tang, cái này liền phải phiền toái Ngụy huynh đi ra ngoài an bài. Ngụy Anh, như thế nào an bài đâu? Nhiếp Hoài Tang, đầu tiên truyền ra tin tức nói tiên hoàng có lưu lại di chiếu, vốn dĩ muốn truyền ngôi cho Trần Tình tướng quân, nhưng là di chiếu bị đương triều hoàng đế tư tàng, bởi vì di chiếu tồn tại, hoàng đế nơi trốn khó xử Trần Tình tướng quân. Ngụy Anh, như vậy hữu dụng sao? Nhiếp Hoài Tang, người nói vô tình người nghe có tâm sao, có người cảm thấy là giả, sẽ có người cảm thấy là thật sự, chỉ cần hoàng đế rối loạn đầu trận tuyến, chúng ta thắng mặt liền rất lớn. Ngụy Anh, đều nói Nhiếp gia nhị công tử là chỉ biết tránh ở Xích Phong Tôn phía sau hiu nhàn hưởng lạc phế vật, hiện giờ xem ra, lời đồn lầm người a, Lam Hy Thần, Hoài Tang đã có này mới có thể, nên nhiều vì Nhiếp đại ca phân ưu mới là. Lam Trạm, đối, Nhiếp Hoài Tang, chính là ta chỉ nghĩ chơi nha tính, cái này không quan trọng, tóm lại Ngụy huynh liền ấn ta nói làm thì tốt rồi, chờ hừng đông chúng ta ba cái có thể ở trong cung nhiều đi một chút, nói không chừng có thể gặp được cái gì có thể trợ giúp chúng ta người. Ngụy Anh, trong cung không đều là Xích Nguyệt đế quốc người sao? Còn sẽ giúp chúng ta? Chấm, Nhiếp Hoài Tang, cũng không phải mỗi người đều có thể chịu đựng Xích Nguyệt hiện nay vị này đế quân, huống chi trong cung không còn có Sán Vân người sao? Ngụy Anh, Hoài Tang huynh, ta đột nhiên may mắn ta là ngươi bằng hữu. Lam Trạm, ân, Ngụy Anh, Lam Trạm ngươi cũng cảm thấy đi, Hoài Tang huynh này tâm kế quả thực đáng sợ, đúng rồi nhị ca ca, ngươi có nghĩ ta nha? Ta rất nhớ người a, Lam Trạm, ân, tê ta viết hoa tưởng. Nhiếp Hoài Tang, Lam Hy Thần. A Trạm cùng A Anh đơn độc liêu đi, buông tha Hoài Tang. Ngụy Anh, tốt đại ca, ta đây hai trước triệt hoài tang huynh tái kiến, chờ Hừng Đông ta liền an bài người đi tản lời đồn đãi. Lam Trạm, huynh trưởng tái kiến. Lam Hy Thần, A Trạm tái kiến. Nhiếp Hoài Tang, này hai người nhưng làm người đi, cách trương.